Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148. Cửu vĩ, bá khí, bá đạo, Kagetsu trong con mắt, ánh sáng lạnh hiện ra, cặp mắt kia trong xuất hiện một màn hàn ý, dường như làm cho cả không gian đóng băng, bốn phía xuất hiện nhàn nhạt lạnh ý. Để bên trong phòng họp người cũng là không nhịn được run một cái. Kagetsu đứng ở nơi này trong đó. Trên người mơ hồ xuất hiện một màn sát khí. Cái này kèm theo trong lòng sát khí. Cũng là để người xung quanh nhàn nhạt kinh hãi. Thế nhưng kinh hãi sau đó cũng là yên lặng ở trong lòng. Bái phục, đây mới là chúng ta chi vương. Tuế nguyệt trôi qua, rất nhiều người đều sẽ biến, nhưng không đổi cuối cùng là tồn tại. Kagetsu trong con mắt mang theo nhàn nhạt lạnh ý, trong câu nói không khỏi có vẻ hơi hàn ý. Các ngươi đều lui ra đi, bất quá Inoue ngươi và Yamanakai lưu lại. Vẻn vẹn một câu nói cũng là tràn đầy không thể nghi ngờ mùi vị. Theo Kagetsu thoại ngữ nói xong, nhất thời tất cả mọi người miệng đồng thanh nói là Kagetsu đại nhân, người dần dần thối lui. Kagetsu ánh mắt lại đặt ở hai người trên người Yamanakai, Uchiha Inoue. Kagetsu đầu tiên là nhìn chăm chú vào Inoue, khóe miệng xuất hiện một tia không rõ ý tứ hàm xúc. Trong giọng nói, từ bỏ cái kia quanh năm chưa từng thay đổi lãnh ý, còn có cái này một cỗ nhàn nhạt bi thương. Inoue, cặp mắt của ngươi đã đổi thành dưới giếng cặp mắt sao? Ngôn ngữ không nhiều lắm, nhưng là lại khiến người ta bị run rẩy. Uchiha Inoue nghe nói như vậy, trong nháy mắt diện mục bên trên xuất hiện một tia bi thống, toàn thân áo đen cũng là lộ vẻ có chút bi thương, mang theo giọng nói nhàn nhạt nhưng là lại cũng mang theo bi thống. Kagetsu đại nhân, thuộc hạ đã đổi lại đệ đệ hai mắt, mặc dù không có tiến hóa thành vì vĩnh hằng Mangekyo, thế nhưng cũng đầy đủ để cho ta đang sử dụng Mangekyo năng lực mà sẽ không mù. Hai mắt cũng theo ngôn ngữ hiển lộ ra cái kia ba viên cái khiên hình dáng Mangekyo Sharingan. Kagetsu nhìn này đôi Mangekyo, gật đầu, trong đầu không chỉ có nhớ lại cái kia vì mình ngăn hồ sơ tiếp theo đánh Ishita, trong con mắt mang theo ít hơn so với hồi ức. Kageu đưa mắt nhìn về phía thời khắc này Yamanakai. Yamanakai, trời chờ ngươi đem liên quan tới cửu vĩ tình báo tất cả đều giao cho Inoue, còn dư lại ngươi phải đi hoàn thành. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ a. Nói tới chỗ này, Yamanakai ánh mắt bỗng nhiên chấn động, mang theo chút ít khiếp sợ thanh âm, nói rằng, Kagetsu đại nhân, lẽ nào ngươi nghĩ đi thu phục cửu vĩ? Cái này có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Dù sao cửu vĩ thực lực cũng không phải là đùa giỡn, thực lực cường đại không nói, hơn nữa cái kia một thân cường đại chakra, nhất định chính là vô cùng vô tận a. Yamanakai nói tới chỗ này cũng là không nhịn được thở một hơi, xem ra là đã thấy qua cửu vĩ. Kagetsu nhìn Yamanakai cũng là hỏi, ngươi đã xem qua cửu vĩ rồi sao? Đúng vậy Kagetsu đại nhân, cửu vĩ cái kia trên người tràn đầy một cổ cường đại chakra, thuộc hạ vẻn vẹn sử dụng điều tra nhẫn thuật quét nhìn khoảng khắc thì có chủng bị tổn thương cảm giác. Tuy là khoảng cách đã rất xa, thế nhưng cái kia cửu vĩ trên người phóng lên cao chakra, còn có cái loại này uy áp, để cho ta cảm thấy một loại sắp chết đi cảm giác. Nói xong, cũng là để lại một bộ trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Kagetsu đối mặt với Yamanakai sợ hãi, cũng là cực kỳ lặng lẽ, không chút nào bỏ đi tìm cửu vĩ mục tiêu. Cửu vĩ ở rất nhiều người trong mắt chính là một cái tai nạn tính tồn tại, coi như là ở hiện tại Rất nhiều tộc quần, khi nhìn đến cửu vĩ thời điểm, phản ứng đầu tiên đó chính là hôm nay chết chắc rồi. Có thể đối phó cửu vĩ nhân nhẫn thuật không nhiều lắm. Từ bỏ những cái này uy lực mạnh mẽ nhẫn thuật, thế nhưng loại này nhẫn thuật ít lại càng ít. Mà phong ấn thuật, ở thời kỳ chiến quốc truyền lưu cũng rất ít. Huyết kế giới hạn trong, có thể đối phó cửu vĩ có thể có vài cái. Hơn nữa cửu vĩ cường đại chakra, cùng vĩ thú ngọc, trên cơ bản chính là tử thần một dạng tồn tại. Thế nhưng thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, lục đạo tiên nhân chế tạo ra vĩ thú. Thế nhưng vĩ thú lại nhận được hắn hậu đại nắm trong tay. Seragon, đối phó vĩ thú nhất định chính là một loại lợi khí. Chỉ là Mangekyo Serinyan liền có thể khống chế được Nanabi trở xuống vĩ thú. Kagesu nhưng là vĩnh hằng Mangekyo, khống chế cửu vĩ vẫn là dư sức có thừa. Hơn nữa không chỉ có Uchiha nhất tộc Seragon, còn có cái này Senju nhất tộc tự nhiên chakra nhưng là đối phó cửu vĩ cường đại thủ đoạn. Mà đối phó vĩ thú lợi hại nhất cũng là Uzumaki nhất tộc. Uzumaki nhất tộc chuyên dụng phong ấn chakra, một ngày đem vĩ thú cho khóa lại, trên cơ bản vĩ thú đều là trốn không thoát đâu. Đây cũng là Uzumaki nhất tộc khi lấy được tứ vĩ tin tức. Vẻn vẹn không có vài ngày, liền trực tiếp đem tứ vĩ bắt được, càng là trực tiếp khống chế được tứ vĩ. Kagezu thanh sở biết mình thực lực, càng là biết chính mình Seragon đối với cửu vĩ khống chế lực, mới có cái này muốn đem cửu vĩ khống chế ý tưởng. Hơn nữa có Indra Chakra, còn có 5 năm này lúc trước trận đại chiến, để Kagesu chiếm được Hzetsu Chakra, càng làm cho Kagesu yên tâm. Nghĩ tới nơi này, Kagezu nhìn Yamanakai, trong con mắt mang theo một tia nghiêm khắc. Trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin. Được rồi, ngươi đem tư liệu tất cả đều giao cho Inoue là được. Yamanakai nghe Kagesu lời nói, nhìn Kagesu cái kia hơi nghiêm khắc cùng bá đạo nhãn thần, nhất là ánh mắt kia trong vẻ lạnh lẽo, chỉ có thể âm thầm gật đầu, nói rằng là Kagesu đại nhân, bọn ta các loại chờ liền đem cửu vĩ tư liệu tất cả đều giao cho Inoue. Nói tới chỗ này, Kagesu khoát tay áo, ý bảo Yamanakai lui. Khi nhìn đến Kagesu ý bảo Yamanakai đi từ từ ra khỏi phòng họp. Cái này phút chốc, trong phòng chỉ còn lại có Kagesu cùng Uchiha Inoue. Kagesu nhìn Inoue, trong con mắt mang theo uy nghiêm. Sau đó nói rằng, lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe đến rồi. Ta muốn dẫn ngươi đi chóc nã cửu vĩ. Chuyến đi này, rất có thể xuất hiện lần nữa trọng đại thương vong. Ngươi dám không dám đi? Lời này, phảng phất là để thời khắc này Inoue có cảm giác sợ hãi. Thế nhưng Inoue chỉ là gật đầu, trực tiếp lộ ra ánh mắt kiên định. Trong giọng nói mang theo một tia không thể lay động ý tứ. Nói rằng, Kagezu đại nhân, đi nơi nào, thuộc hạ liền đi nơi nào. Thuộc hạ thề sống chết bảo hộ Kagezu đại nhân. Kiên định, không lay được. Cái kia hai tay gắt gao cầm. Kagezu nhìn Inoue, âm thầm gật đầu. Sau đó xoay người, ý vị thâm trường nói rằng, ta hy vọng lần nữa gặp lại chính là một cái thật là Inoue, mà không phải yên lặng ở tử vong trong đau buồn Inoue. Được rồi, liền bộ dạng như vậy a, ngươi lui ra đi. Inoue ánh mắt ở Kagesu trong giọng nói hơi chấn động, mặt kia bên trên mất mặt bi thương cũng là xuất hiện một tia chấn động. Sau đó ở Kagesu trong giọng nói, từ từ thối lui ra khỏi phòng họp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.